Giường đàn bà, chương 11, chờ anh dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Bóp người thấy mùi trên người chị ta, mùi nước hoa chỉ có ở người giàu bóp hơi hồi hộp, đứng thẳng người, đến bên quầy, rót cho mình một ly, và cũng rót cho chị ta một ly bóp 15. Bóp, đạo diễn Kha và một người nữa tên là Đại Huy cùng lên xe, đến nhà Thẩm Sán. Thẩm Sán tựa lưng vào thành ghế, nói, từ nay các anh gọi tôi là chị Sán, đừng gọi là bà giám đốc. Cả ba người cùng đồng ý, xe chạy, Bốp tiếp tục thuật lại nội dung câu chuyện. Phố Trường An, Thẩm Sán nghe rất say sưa, thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Bốp phát hiện đây là người đàn bà rất giàu cảm xúc, nói năng rất tình cảm, có lúc anh rất cảm động. Đến công viên Lực Hông, mấy người cùng xuống xe, lúc này điện thoại của Kha đổ chuông. Kha nhận điện, nói, thế à, tôi đến ngay, chờ tôi. Đạo diễn quay lại nói với bà Sán và Bốp, hỏng rồi, cháy, tôi phải đến xem sao. Bốp nói, tôi đi với anh. Kha nói, khỏi cần, anh ở đây với chị Sán. Chị Sán cũng ít thời gian, còn có Đại Huy nữa. Bốp nhìn người phụ nữ. Chị ta cười, chúng ta đi, anh Bốp, cây chuyện anh kể vẫn chưa xong. Bốp theo chị ta lên lầu, nhưng nghĩ còn có Đại Huy, nên cũng không căng thẳng lắm. Nhà đạo diễn chạy như bay. Ba người đứng trong thang máy. Bỗng Bốp cảm thấy miệng khát khô, anh nuốt nước bọt liên tục. Người phụ nữ không để ý, chị ta trở nên nghiêm khắc hơn, nét mặt sạm đi. Những phụ nữ luống tuổi bỗng chốc trở nên ủ rũ kém vui. Nét vui vẻ tươi trẻ trước đó biến mất tăm mất tích như làn gió, thoát cái chị ta như thành bà lão. Cửa mở, mọi người cùng vào căn hộ của Thẩm Sán. Bốp sững sờ, anh há hốc miệng, không biết nói gì. Thẩm Sán chừng như không chú ý đến phản ứng của Bốp, chị thay giày. Bốp chú ý thấy Đại Huy cũng mất tự nhiên như mình, anh ta như không đứng vững. Bốp và Đại Huy cũng thay giày. Phòng khách bày toàn đồ gỗ kiểu Trung Quốc. Bốp và Đại Huy đã thay giày, thấy mình như đến một hoàng cung, không biết đi đứng thế nào. Thẩm Sán nói với hai người, các anh muốn uống gì xin cứ tự nhiên. Tất cả trong tủ lạnh, muốn uống nóng cũng có, các anh thấy kia. Bốp nhìn, quầy rượu trước mặt đầy những chai rượu óng ánh, có cả tủ cà phê nhỏ. Thẩm Sán nói, tôi hơi mệt, phải đi tắm. Chị ta nói rồi đi lên cầu thang. Cái cầu thang hình cánh cung, Bốp hiểu phải là một không gian rộng cầu thang mới có cung độ như thế. Bốp trông thấy hai bàn chân Thẩm Sán đi dép lê gấm đỏ đang từng bước lên cầu thang. Mặt dép lê rất bé để lộ bàn chân trắng nõn trắng nà. Lát sau, có tiếng người phụ nữ từ trên gác, anh Bốp, anh Huy, các anh muốn tắm thì ở lầu một nhé, tắm cho khỏe khoắn. Bốp và Đại Huy nhìn nhau, cả hai cũng dạ một tiếng. Bốp đến bên quầy cà phê, rót cho mình một ly uống một hớp. Đại Huy cũng đến rót cà phê, anh nói, tôi biết anh viết, phố Trường An, đang định đưa lên màn ảnh. Thật ra tôi không muốn nói anh nhưng một tiểu thuyết hay không thể đưa lên màn ảnh được. Bốp nói, vậy tiểu thuyết, Đời Nhẹ Khôn Kham, của Kundera cũng đã được đưa lên màn ảnh đấy thôi. Đấy chẳng phải là tiểu thuyết hay à, chuyện viết khá lắm, tất nhiên cũng có vấn đề nhưng phim ảnh rất tồi. Bốp không biết nói gì nữa, anh vẫn cho rằng tiểu thuyết của Kundera và phim ảnh đều hay. Tuy phim cũ tiểu thuyết cũ, nhưng đều hay, anh chàng Đại Huy này hễ mở mồm ra là bảo không được, vậy thế nào mới được. Cứ nghe Đại Huy nói thì phim ảnh làm hỏng tiểu thuyết. Mặt Bốp đỏ bừng, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Đại Huy, nói tôi đọc trên mạng đoạn đối thoại giữa anh và một cô gái Thượng Hải, anh dựa vào những lời lẽ buồn nôn của cô ta. Góc truyện audio.com, phải chăng tối hôm ấy anh muốn xài cô ta mới nói ra những lời giật gân ấy? Bốp nói tiểu thuyết của Kundera mà anh cũng chê, nhưng tại sao đối với cô gái kia anh lại biểu thị thái độ ấy được? Cô ta bảo Thượng Hải đẹp, anh cũng nói theo Thượng Hải đẹp. Vấn đề mấu chốt ở chỗ Thượng Hải khá lắm, nhưng không phải cô ta nói với ý ấy, anh không phản bác, anh vốn là con người rất thẳng thắn cơ mà. Nhưng lần ấy, tôi xin nói chen vào cây này nhé, ở Trung Quốc đúng là không có thành phố nào có thể đặt ngang với búp bê. Cô ta không nói sai, búp bê có nghĩa đẹp và được cưng chiều, ai cũng thèm, hoàn toàn nữ tính, chỉ có Thượng Hải mới có thể gọi là búp bê. Vậy Thành Đô không xứng đáng được gọi là búp bê à, Hồng Côn không thể gọi là búp bê à, con gái chỉ cần đẹp, được anh thích, nói cô ta thế nào cũng được, căn cứ vào đâu để nói chỉ có Thượng Hải. Con gái Thượng Hải yêu bản thân đến độ ấy, anh cũng yêu, cùng thổi phồng. Đại Huy cao mày, nhìn Bốp bằng ánh mắt căm ghét. Hai người cùng đưa tay ra rót cà phê, tay chạm tay nhau. Đại Huy nói, anh lấy trước đi, anh biết Bốp đang chờ câu trả lời của mình, anh nói, hôm ấy cô ấy còn nói chuyện khác rất quan trọng. Thượng Hải có cống hiến vô cùng to lớn cho công cuộc phát triển kinh tế Trung Quốc, một người Thượng Hải có thể nuôi sống 5 người, cho nên Thượng Hải như một người con gái vừa đẹp vừa giàu có. Bốp nói, vậy là anh phấn khởi, bảo cô ta nói đúng. Đại Huy nhấp một ít cà phê tiện tay cầm một tờ báo thấy dòng chữ, lính thủy đánh bộ Mỹ đã tấn công Afghanistan. Tấm hình Bin Laden đang cười với anh nói cho đến nay vẫn tìm thấy dấu vết văn hóa thực dân của thời kỳ thực dân. Ví dụ những biệt thự vườn hoa kiểu châu Âu, trong các quán cà phê còn phát những bản nhạc da cũ, những âm thanh buồn ngày xưa. Anh không thể không thừa nhận sức sống và tính bao dung của nó. Đằng sau sự phồn hoa của Thượng Hải, Bob hỏi, anh là người Thượng Hải à? Đại Huy lắc đầu, nói, điều ấy có quan trọng không? Anh đúng là con người theo chủ nghĩa thực dụng, không phải chỉ một mình anh, giới trí thức Trung Quốc mẹ kiếp cũng khối kẻ theo chủ nghĩa thực dụng, cho nên đối với những điều anh không quen thuộc cũng cho là tốt. Lúc này chỉ có chủ nghĩa thực dụng, Kundera không thể bắn chết anh cho nên anh tha hồ chửi bới ông ta. Nhưng người con gái kia ở bên cạnh anh có suy nghĩ về cô ta cho nên anh bảo cô ấy tốt. Không phải thế hay sao? Đại Huy sững sờ nhìn Bob nói, tôi không muốn ngồi cùng những người như anh trong một căn phòng. Anh rất vô văn hóa, vô liêm sỉ. Đại Huy đứng bật dậy, ra cửa thay giày. Bob nói, vậy tôi chỉ có một lý do, ấy là anh muốn chơi cô ấy. Bob chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng đóng cửa, anh không quay lại, lòng những rối lên, phải thế nào để một mình đối diện với người đàn bà kia? Anh ân hận đã làm Đại Huy bực tức bỏ đi, vì nếu có Đại Huy anh có thể thoải mái hơn. Bob vào phòng tắm, anh mở vòi nước nóng, nước rất nóng. Anh cởi áo quần, bắt đầu tắm, anh không dám ngâm mình trong bồn tắm, chỉ dùng vòi xối nước lên người. Anh vừa tắm vừa mơ tưởng người phụ nữ kia đột ngột xông vào. Toàn thân chị ướt nước và thơm mùi nước hoa. Chị đòi Bob vuốt ve xoa bóp, nói rằng mình rất cô đơn. Bob vừa tắm vừa thấp thỏm sẽ có người vào, thậm chí mình có thể bị đuổi ra. Bob đứng dưới vòi nước lắng nghe động tĩnh, nhưng không có tiếng động nào. Anh mặc áo quần, sau đấy, ngồi ở phòng khách tiếp tục uống cà phê. Trên lầu vẫn không có động tĩnh gì. Góc chuyện audio.com. Bob cảm thấy người đàn bà kia tắm lâu quá. Bob vẫn đợi, anh cảm thấy mệt, buồn ngủ, toàn thân khô kiệt như cá rời khỏi nước, hối hận đã đến đây. Anh nghĩ, hay là cũng bỏ đi như Đại Huy. Đúng rồi, phải như thế. Anh ra đến cửa, đang thay giày, ngay lúc ấy có tiếng chân nữ chủ nhân. Bob quay lại nhìn, Thẩm Sán không mặc đồ ngủ, mà mặc đồ công sở bằng nhĩ hoa, mặt đã được trang điểm lại. Chị nói, anh có thể xem TV, có uống gì không? Anh uống chút rượu nhé. Bob ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ta, mùi hoa chỉ ở người giàu có. Bob hơi hồi hộp đứng thẳng người, đến bên quầy rượu, rót cho mình một ly và cũng rót cho chị ta một ly. Người đàn bà nói, cảm ơn, Bob nói, vừa rồi anh Đại Huy có việc bận phải đi. Đại Huy, tưởng chừng chị ta chưa thấy Đại Huy, chị không nhìn Bob rồi gọi điện thoại. Bob chờ đợi, Thẩm Sán vẫn gọi điện, Bob vẫn đợi, anh bắt đầu xem TV, điều chỉnh âm thanh thật nhỏ. Anh đợi bà giám đốc trở về với vấn đề được quan tâm, hoặc người đàn bà đứng tuổi này bắt đầu quyến rũ mình. Nhưng chị ta quên Bob đắm mình trong câu chuyện điện thoại. Bob nghe rất rõ, hình như mảnh đất nào đấy vốn là của một nhà máy quốc doanh, bây giờ chị muốn mua lại. Chị ta nói, muốn đưa tiền cho ai đó, hình như đưa hơn 2 triệu. Thẩm Sán gọi xong, lại gọi tiếp cho người khác. Bob ngồi buồn thiu, bỗng Thẩm Sán nói vào máy điện thoại, thế này nhé, các anh chờ tôi ở đấy, tôi sẽ đến ngay. Bob nhìn đồng hồ lúc này đã 1 giờ đêm, Thẩm Sán nhìn Bob nói, xin lỗi, tôi có việc cần giải quyết, phải đi ngay. Hay là anh về đi, để hôm khác chúng ta gặp nhau. Bob nói, cũng được tôi về nhé. Thẩm Sán nói, để tôi đọc xong chuyện của anh rồi sẽ tính. Bob đi ra cửa, anh chậm bước trong đêm giá rét, anh nghĩ, lúc này nhà anh cổng ngoài đã đóng, anh đi đâu bây giờ? Bob rất buồn, thấy lạnh, gió rét khiến anh rùng mình. Một chiếc taxi dừng lại. Người lái xe hỏi, ông anh, đi đâu? Bob không trả lời cũng không nhìn người lái xe, chỉ cặm cụi đi. Người lái xe cho xe chạy, suýt nữa thì đụng vào Bob. Bob rất buồn, mày kể lại cái hôm Bob đến nhà Thẩm Sán, Bạch Trạch vặn hỏi cô rằng Bob là ai? Mạch bảo, đấy là một người đàn ông. Đêm qua em ngủ trên giường anh ta. Bạch Trạch rít mạnh một hơi thuốc rồi nhả khói ra ngay, có thể anh bị sặc thuốc. Mạch nói, mắt anh ướt nước, lúc ấy có nhấn mạnh, nhưng em không làm cái việc kia với Bob. Bob nghe, Mạch cố giành phần đúng về mình, làm anh thất vọng. Anh cảm thấy lúc ấy Mạch cố tìm cách làm lành với người đàn ông kia. Cách chương.